thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 9, góc truyện audio.com. Từ vụ quậy bà cô ảnh đến nay nó với Linh cũng ngoan ngoãn lên nhiều, một là không muốn bị Pama xách cổ về, hai là muốn tính kế dài lâu thì phải biết lùi để tiến. T, G, ôi mấy chị ấy đi quậy người ta mà còn tính kế như đi giết giặc không bằng. Mà nguyên nhân quan trọng nhất là, này mày không nghĩ sớm như vậy mà đã đồng ý hẹn hò cùng anh ta sao? Nó tốt bụng hỏi Linh, sớm gì nữa, dù gì bọn mình cũng gặp nhau được một tuần một ngày 5 tiếng. 32 phút rồi. Linh tỏ vẻ không có gì cả nhìn đồng hồ trả lời. Tao bó tay mày luôn, nhưng nhìn tên đó biết chắc là dạng cà lơ phất phơ chuyên đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Nó bĩu môi đáp lại, gì chứ mày không được sỉ nhục Honey của tao. Linh lên tiếng phản bác bảo vệ Honey của mình. Watty, mày làm tao nổi hết da gà lên rồi đây này. Ghê quá mẹ ơi, nó ôm lấy thân mình ghê sợ nói. Hứa tao không thèm nói chuyện với người không am hiểu về tình yêu như mày. Ôi, Honey, mật ong của em, Linh vừa thấy bóng dáng anh Minh nhà ta mặc kệ lời nó nói bay đi mất. Ôi mẹ ơi, ghê về kép á đi à, nó thấy cảnh này bưng miệng sắp ói đến nơi chạy mất. Cách chương.